Chương 375, có ý tứ. Địa sĩ, không chỉ là có thế mượn đi đại thế cho mình dùng, càng có thế tự mình tạo dựng đại thế, địa tướng đồ như là phù triện một đường, lực uy hiếp lớn hơn, thế nhưng là nhiều đến trình độ nhất định lúc, cũng rất đáng sợ. Giống như này lúc này, Diệp Vũ cầm trong tay nhiều như vậy phù triện, dù cho cường đại như cùng đạo chủng vương giả cũng không dám tùy tiện tới gần. Hào phú A, rất nhiều người đều líu lưỡi, nhìn xem Diệp Vũ trong tay địa tướng đồ có các loại cảm xúc. Chân diễn cổ giáo trên dưới đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không gì sánh được không cam lòng, địa tướng đồ rất trân quý, cấp bậc đại sư địa tướng đồ trân quý hơn, bọn hắn trong giáo, ngoại trừ số ít một chút thánh tử có được mấy tấm, những người khác căn bản là không có tư cách có được, chân diễn cổ giáo có cấp bậc đại sư địa sĩ, khắc dấu địa tướng đồ cũng coi như không ít, có thế chân diễn cổ giáo người cũng nhiều, gánh vác xuống tới có thể có bao nhiêu, huống chi địa tướng đại sư cũng muốn tu hành, không có khả năng thời khắc đều tại khắc dấu địa tướng đồ. Trọng yếu nhất chính là, cấp bậc đại sư tồn tại mặc dù có thế khắc dấu địa tướng đồ, nhưng là xác suất thành công sẽ không quá cao, thường thường khắc dấu 10 lần, có một lần thành công thế là tốt rồi, mà có thế gánh chịu địa tướng đồ nguyên chỉ sao mà trân quý, đây là cần nguyên khí cùng các loại tài liệu trân quý mới có thể luyện chế mà ra, một tấm địa tướng đồ lãng phí hơn 10 tờ nguyên chỉ, tiêu hao như thế coi như đại thế gia cũng cảm thấy thịt đau, không có khả năng vô hạn luyện chế, nhưng là Diệp Vũ không giống với, hắn mượn giấy rách. Hết thảy tất cả đều dung nhập thần hồn, hết thảy đều nước chảy thành sông, khắc dấu đứng lên thuận buồm xuôi gió, gần như không lo lắng thất bại. Trọng yếu nhất chính là, nguyên chỉ hắn từ hắc diễm thế gia đạt được không ít, hắn nhàn rỗi không nhìn liền khắc dấu một bộ, dần già liền tích lũy rất nhiều. Theo Diệp Vũ, đây coi là không nhiều lắm đồ vật trân quý, có thế giết chân diễn cổ giáo đệ tử, hắn đương nhiên nguyện ý tiêu hao. Ta hiện tại đi ra, các ngươi có phải hay không thừa nhận chân diễn cổ giáo dâm loạn vô sĩ? Diệp Vũ nhìn xem chân diễn cổ giáo cường giả nói ra. Gặp chân diễn cổ giáo trên dưới không nói lời nào, Diệp Vũ nhìn về phía Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão bọn người nói ra, các vị, mà các ngươi lại là đáp ứng nói làm chứng kiến, chân diễn cổ giáo đáp ứng ta chỉ cần ta đi ra, bọn hắn liền biểu diễn một lượt hạng lượng cấp nam nam chi hôn, hiện trên dưới chân diễn cổ giáo đều muốn quyệt nợ, đây cũng là đánh các ngươi mặt a, căn bản không đem các ngươi những này nhân chứng để vào mắt, Diệp Vũ châm ngòi ly gián, đối với các đại thế lực nói ra, cái này nếu là người ở bên ngoài xem ra, các ngươi Bất Hủ Hoàng Triều các loại còn không bằng chân diễn cổ giáo a. Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão quét Diệp Vũ một chút, hắn đương nhiên sẽ không thụ Diệp Vũ phép khích tướng, bất quá Bất Hủ Hoàng Triều làm Bất Hủ đạo thống, đương nhiên sẽ không sợ chân diễn cổ giáo. Trên thực tế, Bất Hủ Hoàng Triều cũng đối chân diễn cổ giáo có chỗ bất mãn, chân diễn cổ giáo một mực gọi rầm rĩ lấy chế tạo Bất Hủ đạo thống, đây là ý gì? Chính là muốn có thể so với bọn hắn Bất Hủ Hoàng Triều, Bất Hủ đạo thống thêm một cái, ích lợi của bọn hắn tự nhiên là muốn thiếu mấy phần. Lúc này nổi danh chính nói thuận lý do, tự nhiên vui nhìn chân diễn cổ giáo xấu mặt, làm người làm việc, khi giữ lời hứa, đã các ngươi đáp ứng sau khi đi ra, các ngươi lẫn nhau hôn, vậy thì mời đi, đúng vậy a, các vị, mời đi, chúng ta cũng muốn gặp biết một chút nam nam hôn đến cùng tình huống như thế nào a, ha ha ha, ta cũng muốn căng căng tri thức, mặc dù tưởng tượng đều cảm thấy buồn nôn, thế nhưng là người sống một đời, hiểu rõ hơn một ít gì đó cũng là đối với mình học thức phong phú, chư vị, người ta đi ra, hiện tại đến phiên các ngươi, mời đi. Rất nhiều cùng chân diễn cổ giáo có thù khe hở hoặc là nhìn chân diễn cổ giáo khó chịu thế lực lớn đứng ra bỏ đá xuống giếng, ép buộc lấy chân diễn cổ giáo trưởng lão. Chân diễn cổ giáo nhìn xem quần tình sục sôi, bọn hắn sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nhìn xem cầm trong tay vô số địa tướng đồ Diệp Vũ, cứ việc trong lòng không cam lòng, có thế lúc này cũng không muốn ở lại nơi này, càng ở lại sợ vứt bỏ mặt mũi càng nhiều. Chúng ta đi, chân diễn cổ giáo một vị đạo chủng vương giả âm thanh lạnh lùng nói, dừng lại. Diệp Vũ lúc này phẫn nộ quát, muốn đi cũng không hỏi xem ta có nguyện ý hay không, ngươi, chân diễn cổ giáo trên dưới sắc mặt không gì sánh được khó coi, một cái thiên nhân cảnh thiếu niên, hiện tại thế mà đối bọn hắn vênh váo tự đắc quát tháo, đối với thần thông cảnh cùng đạo chủng cảnh quát tháo dừng lại, cái này nói ra ai có thể tin tưởng, Diệp Vũ cũng mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì, ta đi ra, các ngươi hẳn là thực hiện lời hứa, thật cho là chúng ta không giết được ngươi sao, coi như ngươi có địa tướng đồ, chúng ta cũng có thể giết ngươi. Chân diễn cổ giáo một vị trưởng lão nổi giận nói, bất quá là đánh đổi một số thứ mà thôi, ta chưa từng có nghĩ tới dựa vào địa tướng đồ có thế giết các ngươi a, nhưng là ta muốn mượn lấy địa tướng đồ che chở về di chỉ, cũng không có vấn đề đi. Chân diễn cổ giáo trên dưới mặc dù thần sắc khó coi, nhưng không nói gì thêm, bởi vì đây là sự thật, bằng không bọn hắn có đạo chủng vương giả, coi như đối phương có địa tướng đồ, bọn hắn đánh đổi một số thứ cũng có thể giết Diệp Vũ, thế nhưng là Diệp Vũ hoàn toàn có thể mượn cơ hội này tiến vào di chỉ. Bọn hắn không có chớp mắt giết Diệp Vũ thủ đoạn, Diệp Vũ cũng không thèm nhìn bọn hắn, mà là đối với Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão nói ra, các vị đáp ứng làm chứng kiến, bọn hắn lúc này không thực hiện ước định, mong rằng các ngươi thực hiện người chứng kiến nghĩa vụ, chỉ cần các vị đáp ứng, trong tay của ta địa tướng đồ nguyện ý xuất ra một bộ phận đưa cho mọi người. Một câu nói kia để đám người khẽ giật mình, Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão dẫn đầu đứng ra, đối với chân diễn cổ giáo đám người nói ra, chúng ta nếu đáp ứng làm chứng kiến, vì Bất Hủ đạo thống mặt mũi, còn hy vọng các ngươi thực hiện ước định. Đúng vậy a, mong rằng thực hiện ước định, nhanh, chúng ta chờ đâu. Một số người đã sớm chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, lúc này gặp dịp Vũ nguyện ý xuất ra địa tướng đồ, bọn hắn càng là nguyện ý cùng người giao thủ, nếu là lực lượng ngang nhau, mượn cái này địa tướng đồ tuyệt đối có thể trở thành đòn sát thủ. Chúng ta nếu là không đâu, chân diễn cổ giáo người nổi giận nói, người khác sợ các ngươi chân diễn cổ giáo, chúng ta Bất Hủ đạo thống cũng không sợ. Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão đáp lại nói, các ngươi muốn để chúng ta Hoàng Triều mất đi mặt mũi, vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Đang khi nói chuyện, Bất Hủ Hoàng Triều người thế mà thân ảnh nhảy nhót, vây quanh bọn hắn, rất có ý xuất thủ, mà có mấy cái thế lực lớn, lúc này cũng đứng ra, vây quanh chân diễn cổ giáo, cũng có ý xuất thủ, đa tạ các vị. Diệp Vũ cười ha ha, cũng không nói cái gì, trực tiếp cầm trong tay địa tướng đồ vung ra hơn 10 dương đưa cho những người này. Những người này tiếp nhận, nhìn xem Diệp Vũ trong tay một sấp càng là lửa nóng, một đám người ở đây uy hiếp chân diễn cổ giáo. Chân diễn cổ giáo trên dưới tức thì nóng giận, có thế đối mặt cục diện như vậy cũng không thể tránh được. Các ngươi muốn sống mệnh vẫn là phải thực hiện ước định, có người hỏi, tốt, tốt, tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Chân diễn cổ giáo một vị đạo chủng vương giả, hắn không cam tâm bỏ mình, chỉ có thể cắn hàm răng, cúi người hôn lấy đồng bạn bên cạnh. Những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể làm như thế, chật chật, làm như thế thành thạo tự nhiên, quả nhiên là gia học uyên thâm a, Diệp Vũ ở một bên nói ra, đám người vây xem, lúc này cũng đều trợn mắt hốc mồm, thế gian này, thật là có nam nam một chuyện a, chật chật, chân diễn cổ giáo thế mà bị một cái choai choai thiếu niên giày vò thành dạng này, thật sự là có ý tứ. 123 truyện.com